Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút, đừng để cho anh ta chiếm tiện nghi của người khác. Mai Địch vừa làm việc vừa thao thao bất tuyệt nói. Cố Mạn Lệ chỉ cười không nói gì. Vừa vặn lúc này có người đi tới tìm cô. Mạn Lệ, cô vội vàng hành lễ. Tổng quản tiên sinh. Hôm qua cô Vương đã ban bố cô và Tứ Điện Hạ sắp kết hôn. Cô không còn là người giúp việc nữa. Ta sẽ phái người tiếp nhận nhiệm vụ của cô. Cô không cần làm tiếp những việc này. Tổng quản chỉ cái mền trong tay cô. Nói chuyện với ta, con không cần phải lễ phép như vậy nữa. Được, Mạn Lệ biết. Nếu không có chuyện gì nữa, con liền đi tới phòng khách đi. Tứ Điện Hạ có quà muốn tặng cho con. Cậu ta nói khi con nhìn thấy được nó, con nhất định sẽ rất thích nó. Tổng quản nói với cô. Được, tổng quản tiên sinh. Cố Mạn Lệ và tổng quản đi vào phòng khách. Đẩy ra cửa chính, cô không gặp được Kiệt Tư La, mà cô lại gặp được một người mà cô muốn gặp nhất. Mẹ, mẹ. Cố Mạn Lệ nhào vào lồng ngực của Lâm Tú Anh, đôi mắt ửng hồng, trong nháy mắt, nước mắt của cô như vỡ đê. Lâm Tú Anh ôm lấy con gái của mình, gương mặt bà cũng tràn đầy nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Người một nhà chúng ta rốt cuộc lại đoàn viên rồi, con nên vui mừng mới phải. Bà lau lệ trên mặt cô, đừng khóc. Nếu như vậy tại sao mẹ cũng khóc? Cố Mạn Lệ cũng lau nước mắt cho bà, thành âm nghẹn ngào. Mẹ là vui mừng, thay Mạn Lệ vui mừng. Con đã trưởng thành rồi, cũng sắp thành cô dâu rồi. Mẹ không biết tại sao, nước mắt của mẹ không nhịn được lại rơi xuống. Mẹ, mấy năm nay mẹ có khỏe không? Rất tốt, nhưng ngược lại con đã chịu khổ rồi. Lâm Tú Anh vừa rơi lệ vừa cười nói. Mẹ không nghĩ bây giờ con sắp trở thành vợ của Tứ Vương Tử. Vương Phi Mạt Lị của đất nước Đà Lị. Đây có phải hay không là khổ cận, cam lai? Con đi Hoàng Cung có phải hay không cũng vì thúc đẩy cho cuộc hôn nhân này? Mẹ, làm sao mẹ lại vào cung? Là Tứ Vương Tử mời chúng ta tới. Lâm Tú Anh nói. Sáng nay mẹ được người của Tứ Vương Tử đưa tới. Dì của bọn con đang đi du lịch, cho nên không có tới được. Bà lại lau nước mắt cho cô. Mạn Lệ, đừng khóc, con khóc không đẹp chút nào. Cố Mạn Lệ cười xa tiếng, nước mắt vẫn còn rơi trên mặt. Cô nghĩ tới lúc còn bé, mỗi khi cô khóc, mẹ cũng đều khuyên cô như vậy. Đừng khóc, con khóc không đẹp chút nào. Tất cả đều giống như mới hôm qua. Được rồi, mẹ con các người cũng đừng khóc. Khóc thành như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lâm Tú Anh vỗ nhẹ lên lưng bà. Ánh mắt ông ẩn chứa sự dịu dàng. Lai Nghĩ tiên sinh. Cố Mạn Lệ nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Lai Nghĩ tuổi đã hơn 50, mặc dù không còn trẻ trung nữa, nhưng nhìn gương mặt của ông, người ta có thể nhận thấy được ngày xưa ông cũng rất đẹp trai. Chị, con gái của Lâm Tú Anh và Lai Nghĩ là Vivian. Ngồi ở bên cạnh Lâm Tú Anh, nhìn Cố Mạn Lệ kêu. Vivian. Vivian 8 tuổi nhìn rất giống mẹ, cũng giống Lai Nghĩ tiên sinh, là một cô bé cực kỳ đáng yêu và xinh đẹp. Tổng quản đứng ở cửa phòng khách. Mạn Lệ, Tứ Điện Hạ biết con và người nhà mấy năm không gặp, con sẽ có nhiều lời muốn nói với họ. Cho nên Tứ Điện Hạ mới tránh mặt, đợi đến sáng ngày mai sẽ tự mình đi gặp cha mẹ vợ. Cố Mạn Lệ nhẹ gật đầu, sau đó cô lại nhìn Lai Nghĩ. Lai Nghĩ tiên sinh, bởi vì 10 năm trước Mạn Lệ phải trở thành người làm của Hoàng Thất, cho nên không thể tham gia hôn lễ của ngài. Chuyện này cho đến ngày hôm nay làm cho Mạn Lệ cực kỳ tiếc nuối. Lai Nghĩ tiên sinh thân thiện cười nói. Lần này Tứ Vương Tử mời chúng ta tới Hoàng Cung làm khách, còn để cho chúng ta lại đây đến ngày đám cưới của con. Mặc dù năm đó con không thể tham dự hôn lễ của chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta đến tham dự hôn lễ của con cũng coi như đền bù tiếc nuối cho con. Tứ Điện Hạ không chỉ cho bà vị ở lại Hoàng Cung, buổi chiều hôm qua Tứ Điện Hạ đã sai người chuẩn bị phòng khách cho bà vị. Đám cưới của Mạn Lệ xong, bà vị có thể ở lại Hoàng Cung. Sau này bà vị có đi rồi, Hoàng Cung lúc nào cũng hoan nghênh bà vị trở lại để trò chuyện với cô ấy. Tổng quản Hoàng Cung nói. Tứ Vương Tử rất là chu đáo. Mạn Lệ, có thể nhìn ra anh ta thật sự rất thích con. Lâm Tú Anh vuốt ve mái tóc của cô. Yêu sao? Cố Mạn Lệ nghe được chữ này không khỏi mờ mịt. Tứ Điện Hạ hoan ái với cô bị mọi người bắt gặp, cho nên mới cưới cô. Căn bản không có liên quan gì tới tình yêu. Điểm này thành viên Hoàng Thất không hiểu, nhưng cô có nên nói với mẹ không? Mẹ thấy được đám cưới của cô nên rất vui mừng. Cô sao có thể tạt một gáo nước lạnh vào bà? Nhưng nếu cô và Tứ Điện Hạ kết hôn, có thể làm cho mẹ vui mừng như vậy, cô cũng tình nguyện đem nguyên nhân cô và Tứ Điện Hạ cưới nhau, giấu giếm mẹ cả đời. Đêm đó được Tứ Điện Hạ ngầm cho phép, cô và mẹ ở trong phòng khách Hoàng Cung tâm sự tới khuya, gần mờ sáng mới chịu đi ngủ. Hai người trò chuyện với nhau những gì mà trong thư không thể nào nói hết được. Ngày thứ hai, Cố Mạt Lị, mẹ, Lai Nghĩ và Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net